Vai chính này tôi không đảm đương nổi. Chương 58, bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân, người hầu yên lặng tiến vào đốt đèn, ánh đèn mờ nhạt và nắng chiều tàn ánh tím phối hợp lẫn nhau, nhuộm một lớp tím nhạt lên mái hiên màu xám. Tĩnh mịch mà xa xăm thôi Trịnh cúp điện thoại đi vào, treo nụ cười trên môi anh Văn Tung. Em có chút việc nên đi trước đây ạ. Kỳ Văn Tung vẫy vẫy tay, người hầu tiến lên bưng trà nguội trên bàn đi. Ở lại ăn một bữa cơm đi, vẻ mặt Kỳ Văn Tung ôn hòa nói. Không được, không được, thôi Trịnh xua xua tay. Không ăn cơm đâu, có chính sự. Anh dừng một chút, nói thẳng. Anh Văn Tung, em muốn Kỳ Giao giúp em một chuyện được không? Ồ, Kỳ Văn Tung đứng dậy. Chuyện gì vậy? Thôi Trịnh nhìn thoáng qua Kỳ Giao đang ngồi bên cạnh Kỳ Văn Tung như một con rối gỗ. Hôm nay thoạt nhìn Kỳ Giao càng trầm mặc hơn thường ngày, toát ra sự u ám khó tả. Thôi Trịnh và Kỳ Giao lớn lên cùng nhau, anh là con lúc tuổi già, lại được mẹ từ bỏ quyền thừa kế thay anh từ trước khi mang thai. Một đứa trẻ vô hại như vậy đương nhiên là được cha yêu thương trăm phần, thậm chí có thể nói là cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, anh muốn cái gì thì làm cái đó, từ trước tới nay cha đều không ngăn cản anh. Kỳ Giao thì trái ngược hoàn toàn, khi còn nhỏ anh cứ mãi không hiểu, một anh trai nhìn thì ôn hòa dễ nói chuyện. Mỗi lần thấy anh đều tặng quà như Kỳ Văn Tung, vì sao lại nghiêm khắc với con trai mình tới vậy? Bây giờ trưởng thành, anh đã hoàn toàn hiểu được, Kỳ Giao là đứa con duy nhất của Kỳ Văn Tung. Không như anh, chỉ là dệt hoa trên gấm, một đứa con có cũng được không có cũng chẳng sao. Chính sự thật ạ, dạo này em đang mở một công ty khoa học kỹ thuật, không đủ nhân lực, cần làm một phần mềm thí nghiệm cũng không tìm được ai thạo việc. Không phải Kỳ Giao cực kỳ giỏi mảng này sao? Em nhớ rõ là trung học đã nhận giấy khen, cho em mượn dùng đi mà. Thôi Trịnh cười đùa cợt nhả, đi lên choàng vai Kỳ Giao, nháy mắt với Kỳ Văn Tung. Kỳ Văn Tung cười mỉm, hắn đều mềm mỏng với tất cả tiểu bối. Kỳ Giao nó chỉ nhất thời mới lạ nên chơi vài ngày, nhân tài mảng này cấp dưới anh cũng có vài người, cậu lấy dùng đi. Hắn vừa nói, vừa vẫy người hầu tới dặn dò vài câu. Người hầu gật đầu nghe theo, sau đó liền lui ra ngoài. Thôi Trịnh biết tác phong của Kỳ Văn Tung, nói không chừng trong vòng một giờ đã lập hẳn cho anh một tổ cố vấn nghiêm túc luôn. Nói dối trước mặt Kỳ Văn Tung đúng là một chuyện hết sức căng thẳng. Thôi Trịnh căng ra đầu nói cảm ơn, mặt thì cười hì hì, lòng thì đang nghĩ làm thế nào để bắt cóc Kỳ Giao. Cánh tay lặng lẽ vỗ Kỳ Giao hai cái, nhưng từ đầu tới cuối Kỳ Giao vẫn thờ ơ. Trông như hồn lìa khỏi xác vậy, hoàn toàn phớt lờ ám chỉ của anh ta. Thôi Trịnh cười đến cứng đờ cả mặt, lại chăn trở tìm thêm mấy cái cớ. Mặc kệ anh nói cái gì, Kỳ Văn Tung đều như tường đồng vách sắt cắn không chịu nhả. Con mệt rồi, Kỳ Giao đột nhiên mở miệng, hắn đứng lên, tránh khỏi cách tay Thôi Trịnh. Thôi Trịnh buông thõng hai tay, ngơ ngác mà nhìn Kỳ Giao. Thật sự quá kỳ lạ, lần trước chạy đến trại nuôi ngựa của Tiêu Thanh Dương. Kỳ Giao vẫn là dáng vẻ cũ, sắc bén lại lạnh lẽo, như thể thứ gì cũng không lọt vào mắt. Sao mới được mấy ngày ngắn ngủi, tinh khí thần trên người đều đã giảm xuống, như là đã chịu một thất bại to lớn lắm vậy, nản lòng đến không còn giống thiên tài tự cao tự đại trước kia nữa. Đứng lại, Kỳ Văn Tung không nhẹ không nặng nói, hấp tấp bộp chộp, ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Trịnh vốn tưởng hai cha con lại sắp cãi nhau. Đang không biết nên làm gì cho phải, thì Kỳ Giao lại mặt mày chết lặng mà ngồi xuống thật. Thôi Trịnh khó nén khiếp sợ mà liếc nhìn Kỳ Văn Tung, lại phát hiện biểu cảm của Kỳ Văn Tung cũng vô cùng u ám. Bầu không khí tràn ngập áp lực khó tả, Thôi Trịnh gần như đã muốn nửa đường rút lui. Mang Kỳ Giao đi trước mặt Kỳ Văn Tung thực sự là khó khăn quá lớn, coi như anh mọc 10 cái miệng cũng không đọ nổi. Ngay khi Thôi Trịnh muốn mở lời rời đi, thì người hầu cầm điện thoại tiến vào. Tiên sinh, điện thoại, cuộc gọi dám đưa đến vào lúc này chắc chắn rất quan trọng, Thôi Trịnh cũng đành tạm thời không nói nữa. Kỳ Văn Tung nhận điện thoại, lại nhìn lướt qua Kỳ Giao ngồi đó không nói một lời, bấm nghe rồi gọn gàng dứt khoát nói. Chuyện gì, không biết đầu kia nói cái gì, Kỳ Văn Tung bỗng quét mắt lại đây, Thôi Trịnh bị ánh mắt không có nội dung gì kia liếc qua, bỗng nhiên có chút căng thẳng khó hiểu. Vô thức mà thẳng lưng lên. Thôi Trịnh nhìn Kỳ Văn Tung lẳng lặng nghe điện thoại một lát, thế mà còn có chút ý cười trên khóe miệng. Cậu lại định làm trò gì nữa? Thôi Trịnh chưa từng nghe Kỳ Văn Tung nói chuyện với giọng điệu như vậy bao giờ. Giống như sự dịu dàng với tiểu bối bọn họ, lại pha một chút hương vị khó diễn tả. Làm anh không khỏi hơi sờn tóc gáy, chú ý đúng mực, dặn dò xong một câu cuối cùng, Kỳ Văn Tung cúp máy, đưa điện thoại cho người hầu, nhìn về phía Thôi Trịnh. Thôi Trịnh vội vàng tránh mắt đi, làm bộ vừa rồi mình. Phi Lễ chớ nghe, đi đi, Kỳ Văn Tung phất phất tay, như thể phiền chán, đưa nó đi cùng đi, nhất thời Thôi Trịnh vẫn chưa phản ứng lại, đến khi Kỳ Văn Tung và người hầu rời đi rồi, mới kinh ngạc vui mừng nhận ra Kỳ Văn Tung vậy mà nổi lòng từ bi đồng ý thỉnh cầu ban đầu của anh, vội vàng kéo cánh tay Kỳ Giao. Nhanh lên, đi đi đi, nhân lúc ba mày còn chưa đổi ý, cánh tay Kỳ Giao bị kéo, người lại thở ơ, lạnh như băng nói. Em không có hứng thú với máy tính nữa. Máy với tính cái gì? Thôi Trịnh ngắt lời, tao tìm cái cớ kéo mày ra ngoài chơi thôi. Nhìn cái bản mặt xanh xao của mày kìa, đi, sống như người trẻ tuổi nên sống thôi. Anh tốn sức nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ. Không đi, thôi Trịnh quả thực sắp cạn lời rồi. Anh trăm ngàn lần không ngờ tới, vòng khó khăn nhất trong nhiệm vụ yến song giao cho lại nằm trên người Kỳ Giao. Anh suy nghĩ một chút. Thật sự không có cách khác, cúi đầu ghé vào tai Kỳ Giao định nói thầm, nhưng Kỳ Giao lại cau mày né tránh, Thôi Trịnh sốt ruột chạy theo sau, vội la lên. Yến xong ở chỗ tao đó, Kỳ Giao sững người, ánh mắt hắn từ từ liếc qua hệt như thước phim chuyển động chậm. Rốt cuộc Thôi Trịnh mới lại nhìn thấy một chút sức sống trên người Kỳ Giao. Dọc theo đường đi Kỳ Giao chỉ nói ba câu, sao cậu ấy lại ở chỗ anh, cậu ấy có khỏe không, cậu ấy tìm em có chuyện gì. Thôi Trịnh nào biết trong hồ lô yến xong bán gì, nên đáp cả ba câu đều vô nghĩa, ứng phó Kỳ Văn Tung thì khó khăn, lừa gạt Kỳ Giao lại đơn giản hơn nhiều, anh ta tập trung đưa người đến chung cư trước rồi nói. Mày thấy là biết mà, Thôi Trịnh xuống xe, thấy trên mặt Kỳ Giao lộ vẻ chần chờ, nên khích tướng nói. Làm sao, chẳng lẽ mày còn sợ nó à, Kỳ Giao không bị chọc giận, hắn nhíu mày, nhàn nhạt nói. Em chỉ sợ làm cậu ấy thất vọng thôi. Thôi Trịnh ngẩn ra, anh cảm thấy biểu cảm và giọng điệu này của Kỳ Giao đều vô cùng quen thuộc, rất giống dáng vẻ đôi lúc của Kỳ Văn Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kiểu hàm xúc nhưng khoa trương chỉ có mình là tôn quý. Bọn họ coi chính mình như một thân cây lớn, xem tất cả những người bên cạnh đều là dây leo phụ thuộc vào họ. Tất cả quan tâm cuối cùng đều sẽ trở thành một loại kiểm soát. Đi lên rồi nói sau, Thôi Trịnh chắp tay sau lưng, trong lòng có chút chờ mong đến tột cùng yến xong sẽ diễn cái gì, lại rốt cuộc có thể chơi Kỳ Giao bao lâu. Cửa thang máy vừa mở ra, Thôi Trịnh liền nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn trước cửa nhà anh. Đương nhiên, Kỳ Giao cũng thấy, Thôi Trịnh nghĩ thầm trà xanh không hổ là trà xanh, rõ ràng anh đã nói mật mã trong nhà cho y biết, còn cố ý ngồi xổm trước cửa giả đáng thương, cũng không biết Kỳ Giao có ăn kiểu này không. Sao lại ngủ ở cửa? Kỳ Giao ra khỏi thang máy, ánh mắt mơ hồ khiển trách Thôi Trịnh một chút. Thôi Trịnh, ok là, quả nhiên Kỳ Giao ăn kiểu này. Hai người vừa bước tới, đèn cảm ứng liền sáng lên, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt kia. Bước chân Kỳ Giao dừng lại, biểu cảm trên mặt cứ như bị sét đánh vậy. Thôi Trịnh bên cạnh nghĩ thầm yến xong cắt tóc xong đúng là rất đẹp, nhưng mà cũng không đến mức khiến Kỳ Giao ngu người vì đẹp luôn chứ. Mà Kỳ Giao thật sự như hồn lìa khỏi xác một lần nữa, nhìn chằm chằm gương mặt yến xong thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Quá giống, lúc trước gần giống, hiện tại càng giống đến mức, thật giả khó phân, dường như yến xong bị ánh sáng làm khó chịu, mí mắt giật giật. Kỳ Giao nhìn trong mắt chuyển động dưới mí mắt mỏng manh kia thế nhưng lại cảm thấy một chút sợ hãi, hắn sợ đôi mắt kia mở ra, phá vỡ cảnh tượng như mơ trước mặt. Trong mắt sạch sẽ trong veo nhìn về phía hắn, trong đó ẩn chứa đủ loại cảm xúc khó tả, cuối cùng vẫn hóa thành một hồ nước yên lặng. Kỳ Giao, cậu tới rồi à? Yến song chống đầu gối muốn đứng lên, nhưng lại hơi choáng váng như sắp té đến nơi, Kỳ Giao duỗi tay đỡ y theo bản năng. Cảm ơn, Yến song dựa vào cánh tay Kỳ Giao, vẻ mặt chân thành nói. Kỳ Giao không nói lời nào, giống như hắn nghĩ, Yến song vừa mở mắt ra. Mỗi một tiếng nói một cử động đều hoàn toàn không giống, cảm giác giấc mộng tan vỡ trước mặt thật tàn nhẫn lại chân thực. Giống như thứ hắn vẫn luôn trốn tránh lại bị xé toạc phơi ra trước mặt hắn. Tất cả đều do một người. Yến xong, Kỳ Giao im lặng đỡ y dậy. Ánh đèn ở cửa chiếu sáng Yến xong từ đầu đến chân đều rõ ràng. Cả những dấu vết loang lổ trên người y. Ánh mắt Kỳ Giao đóng băng trong giây lát. Thôi Trình cũng nhìn mà choáng váng. Không ngờ bác sĩ Thích dưới lầu nhìn qua thì thuộc kiểu cấm dục mà lại chơi bạo tới vậy. Dường như Yến xong đã chú ý đến ánh mắt của họ. Y đột nhiên thu cánh tay được Kỳ Giao nắm về, co rúm lại nói. Thực xin lỗi, trước khi tới tớ đã tắm rồi. Có lẽ y biết trong lòng Kỳ Giao chán ghét chuyện nào đó, hổ thẹn mà cuộn mình thành một cục. Tớ tìm cậu là muốn xin lỗi cậu. Đã không, chiếc áo khoác phủ lên cắt ngang lời y nói. Áo khoác ấm áp, tràn ngập hương vị lạnh lẽo trên người Kỳ Giao khoác trên vai y. Một đôi tay kéo hai bên áo khoác vào, che Yến xong kín mít từ cổ trở xuống. Vào trong rồi nói, Kỳ Giao nhìn lướt qua Thôi Trịnh đứng một bên xem đến trợn mắt há mồm. Mở cửa, Thôi Trịnh mơ màng hồ đồ mà mở cửa, hai người đi tới ban công, anh còn chưa lấy lại tinh thần. Trà xanh thực sự không phải thứ người bình thường có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu nói chuyện, giọng nói, thần thái, vừa phải khiến người thương yêu còn phải không khiến người thấy làm bộ mà phản cảm. Cao thủ, Thôi Trịnh vừa nghĩ thật sự nên để mẹ anh cũng học vài chiêu dỗ dành ông cụ, vừa lén lút tới gần ban công nghe hai người nói chuyện. Cậu nói rất đúng, căn bản hắn ta không hề thích tớ. Thôi Trịnh nghĩ thầm, hắn, là ai, Tần Vũ Bạch, Ngụy Dịch Trần, hay là Thích Phỉ Vân? Cách anh ta nhìn tớ luôn khiến tớ có cảm giác như xuyên qua tớ để nhìn một người khác vậy. Kỳ Giao, cậu biết người kia là ai không? Đôi mắt kia tựa như đã biết gì đó mà nhìn hắn. Gió đêm thổi qua ban công, Yến xong bọc trong áo khoác của hắn, trên người Kỳ Giao lại chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh. Sau lưng toát mồ hôi từng chút, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không hề dao động, tay bắt sau lưng lại từ từ nắm chặt. Một lúc lâu sau, cũng có lẽ là rất nhanh, rốt cuộc đôi mắt kia cũng rời đi. Yến xong nhìn xuống dưới ban công, ánh đèn phía dưới mờ ảo, người dưới tầng còn chưa đi vào giấc ngủ. Tớ lại đang nói lời ngu ngốc gì thế này, sao cậu có thể biết chứ? Giọng nói như sợi tơ mà lơ lửng trong không trung. Không sao. Yến xong bỗng nhiên cười, biểu cảm chua xót rồi lại như chút được gánh nặng. Dù sao, bọn tớ cũng chia tay rồi. Kỳ Giao đột nhiên quay mặt qua. Thôi Trịnh nghĩ thầm, xong rồi, Kỳ Giao bị lừa tới tay rồi. Yến xong nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Kỳ Giao, nói trước. Kỳ Giao, tớ thật sự rất hối hận vì ngày đó đã cãi nhau với cậu, nói rất nhiều lời tổn thương cậu. Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Y đã thật sự thay đổi rồi. Kỳ Giao nghĩ thầm, vốn dĩ hắn còn cho rằng y sẽ khóc. Tôi đã quên rồi, Kỳ Giao nhàn nhạt nói. Yến xong cảm kích nhìn hắn. Vậy thì, cậu có thể làm. Thôi Trịnh ở bên ngoài lặng lẽ làm ra khẩu hình. Bạn trai, lắc lắc đầu, nghĩ thầm tiết mục này không đủ mới mẻ, cũng thường thường thôi. Bạn tốt cả đời của tớ không? Cách chương.